Chương 1792, hai cái ngốc nữ hải. Hai hơn cầu từ đặt trước. Không đơn thuần là bong thuyền chỗ rất náo nhiệt, cùng lúc đó, trong khoang thuyền QNZ phi thường náo nhiệt. Đạp đạp đạp hoãn ní ngay tại chỗ lối đi bốn phía đi dạo, trong phòng thật sự là ngốc quá khó chịu, cũng cảm giác nhanh hít thở không thông. Chó thai mẹ đảo mắt chu vi, hai tay thỉnh thoảng vung hai lần, tràn đầy tính trẻ con bộ dáng. Ai nha ản nỉ vung vẩy lấy tay giống như đập tới người, vội vàng quay đầu. Xin lỗi, không có ý tứ, thật rất xin lỗi, ngươi không có việc gì đi. Agnes vuốt vuốt bụng, nói, không có việc gì, chỉ là đụng phải một cái, không có vấn đề gì lớn. Ản nỉ trên mặt đều là áy náy, liên tục gật đầu không lưng cười nói xin lỗi, thật rất xin lỗi, ta bồi thường cho người tiền đi. Không không không. Thật không có quan hệ, ta không bị tổn thương. Agnes liên tục khoát tay nói. Không được, không được, ta vợ ơn ở con ở muốn cho ngươi tiền. Không phải vậy ta thật băn khoăn, thật là quá xin lỗi. Annie đưa tay tiến vào trong bọc tìm kiếm. Phốc phốc Agnes bị đối phương chọc cười, che 28 lấy miệng cười nói. Ngươi làm sao đáng yêu như thế á? Annie sửng sốt một cái, ngẩng đầu một mặt hoang mang. Agnes một tay đắp lên chó thai mẹ trên vai, nói, thật không quan hệ à, ta không có chút nào đau nhức. Ta vừa mới rõ ràng nghe được ngươi ai nha một tiếng, khẳng định rất đau, ta QNZ không mang cái gì trên thuyền, ta không thể làm gì khác hơn là bồi thường cho ngươi tiền. Annie một mặt nghiêm túc, ha ha ha ha, ngươi thật quá đáng yêu. Agnes cười không ngừng, hòa hoãn rất lâu mới dừng lại, nói, người khác đụng vào người đều là chạy, hoặc là chính là xin lỗi coi như xong, ngươi thế mà phải bồi thường người ta tiền, thật quá đơn thuần à, dạng này sẽ ăn rất nhờ có. Án nhỉ lung túng gãi đầu một cái, lo lắng nói, thế nhưng là làm sao bây giờ ngươi nhất định bị ta làm bị thương, đều tại ta vừa mới đi đường loạn động. Không sao, ta vừa mới ai nha một tiếng chỉ là bị hù dọa, không nghĩ tới tay ngươi lại đột nhiên tới. Cũng không phải là đau nhức úc, cho nên không có chuyện gì. Agnes ôn hòa nói. Không được không được, ta nhất định phải bồi thường ngươi mới được, không phải vậy trong lòng ta thật băn khoăn. Annie liên tục nói. Agnes chuyển động xuống con ngươi, nói, tốt à, nếu nói như vậy, ta cái kia có thể tự mình yêu cầu ngươi bồi thường ta cái gì đồ vật sao? Annie ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đối phương hỏi cái này vấn đề. Một lát sau chậm rãi gật đầu, nói, nhưng có thể. Quá tốt rồi. Agnes mỉm cười, tiếp tục nói, vậy ta muốn bồi thường chính là ngươi bồi ta trò chuyện sẽ thiên đi. Agnes mở to hai mắt nhìn, nghi ngờ nói, cái gì cùng ngươi nói chuyện phiếm đây là bồi thường sao đây đương nhiên là bồi thường à, ta lời nói rất nhiều, ngươi nói không chừng sẽ nghe rất phiền chán đâu, cho nên đây đương nhiên là bồi thường. Agnes nói nghiêm túc. Dương Giác Nương xem như biết rõ, không nói cá biệt bồi thường phương pháp, chỉ sợ là chó thai mẹ sẽ kiên trì xuất ra tiền bồi thường. Dù sao bây giờ tại trên thuyền cũng là nhàm chán, dứt khoát liền muốn cái này biện pháp. Annie chớp chớp con mắt màu vàng, một hồi lâu mới gật gật đầu nói, vậy được rồi, ngươi có chuyện gì đều có thể phân phó ta, hôm nay ta nhất định sẽ nghe ngươi, coi như làm là bồi thường. Không cần nghiêm túc như vậy, ngươi liền bồi ta nói chuyện phiếm liền tốt, cái này từ từ đường biển nhóm chúng ta có thể nộp cái bằng hưu đúng không? Agnes ôn hòa nói. Ơn, quá tốt rồi. Annie trọng trọng gật đầu nói. Đúng rồi, ngươi ở nơi nào đâu? Agnes hiếu kỳ nói. Annie chỉ vào cuối hành lang, nói, cuối cùng một gian bên trái, gian kia phòng chính là ta gian phòng. Úc đây cũng quá đúng dịp. Ta liền ở tại ngươi đối diện. Agnes vui vẻ nói. Thật à, cuối cùng hai gian phòng là phòng nhỏ, bình thường đều là ở hai đến ba người đâu. Ngươi là tự mình ở sao vẫn là với ai nha? Annie hiếu kỳ nói. Ta cùng phụ thân ta ở cùng nhau, hai chúng ta dự định trở lại trường An Thành sinh hoạt. Ngươi đây cũng là với ngươi phụ thân vẫn là mẫu thân đâu? Agnes hiếu kỳ nói. Annie có vẻ có chu tờ sầu não. Túi đầu xuống đây lẩm bẩm nói, phụ thân ta, mẫu thân cũng qua đời, ta là cùng ca ca ta đi ra biển. Úc thật rất xin lỗi, ta không phải cố ý. À nè, vội vàng nói xin lỗi nó y, không sao, ngươi không nên quá tự trách nha. Án Nhi lắc lắc đầu nói. À nè, túi đầu đưa tay tiến vào trong bọc, nói, như vậy đi, ta cho ngươi bồi trả tiền tệ đi, coi như bồi thường. Ha ha ha, ngươi rất xấu a, làm gì học ta. Án Nhi bị đối phương làm cho tức cười. Cái này còn không phải là vì ngươi vui vẻ lên chút. Agnes mỉm cười, dựng lấy cho thai mẹ bả vai, tiếp tục nói, được rồi, hai chúng ta xem như hòa nhau, hiện tại nhóm chúng ta là tốt bằng hữu, có thể bồi ta tâm sự sao đương nhiên, vui vì mỹ nữ cống hiến sức lực. Annie ôn nhu nói, đã dạng này liền đi phòng ta đi, ở chỗ này nói chuyện phiếm có thể tính không lên cái gì tốt địa phương. Agnes đề nghị, nếu không đi phòng ta đi, ta nơi đó có lá trà, còn có một số bánh bích quy, tin tưởng ngươi sẽ ưa thích. Án Nhi đưa ra một cái khác đề nghị. Thật tốt, có ăn dạng này nói chuyện phiếm cũng sẽ càng thêm có thú nhiều. Agnes đồng ý nói. Đạp đạp đạp hai người cất bước đi tới cho thai mẹ gian phòng. Án Nhi cho đối phương rót một chén trà, còn có xuất ra một bao bịt kín bánh bích quy. Tạ ơn. Agnes tiếp nhận nước trà. Nghi ngờ nói, nước trà này làm sao cùng nhóm chúng ta trước đó uống không đồng dạng mà lại hương vị nghe bắt đầu rất không tệ đâu. Đây là ca ca ta theo trường An Thành mang về, một mực không có bỏ được uống đâu, cho nên liền lưu cho tới bây giờ. Án Nhi giải thích nói, Agnes bị hù vội vàng thả tay xuống bên trong nước trà, nói, dạng này không tốt lắm đâu, thế mà bị ta uống. Không sao. Còn có một số đâu, đầy đủ nhóm chúng ta uống đến trường An Thành, uống nhanh đi. Án Nhi dùng nước đẩy. Dạng này a, ta còn tưởng rằng uống cạn các ngươi không bỏ uống được trà. Agnes thở dài một hơi. Án Nhi che miệng cười cười, nói, làm sao có thể, ngươi nhanh thử nhìn một chút cái này bánh bích quy đi, trước đó ta ăn một bao, hương vị thật tốt. Agnes tiếp nhận đối phương đưa tới bánh bích quy, nghi ngờ nói, ta vừa mới xem ngươi mở ra cao y tù y, làm sao cái này bánh bích quy vẫn là bịt kín lấy sao đúng vậy à, ta cu nở dê không biết rõ, cái này bánh bích quy chính là bịt kín, muốn xé mở khả năng lấy ra. Án Nhi giải thích nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.